Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, ấm áp buổi sáng. Nhìn trần nhà, Hayashi Amasu tâm cũng từ từ chìm đắm đi. Không lại như vậy sinh động thật giống. Bóng rổ trò chơi này. Siren này mới chỉ cần có ta một người ở sân bóng rổ lên. Là có thể đi. Siren này mới. Chỉ cần có ta ở sân bóng rổ lên nên. Thì sẽ không thua. Hayashi Amasu khóe miệng đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Hắn không biết chính mình bây giờ làm vì sao mà cười. Ngược lại muốn cười liền cười. Nguyên bản cũng không có lý do gì có điều. Không biết tại sao. Thật giống đều là cảm giác. Trong lòng chính mình thiếu mất món đồ gì tự đến có vẻ như. Bóng rổ cũng không có hướng về trước đây như vậy. Như vậy yêu thích sau đó. Hayashi Amasu đem con mắt nhắm lại. Ôm chặt lấy ở bên cạnh mình Chiyuki. Sâu sắc hít một hơi có một luồng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Khiến người ta rất là thư thái. Nguyên tắc vốn có chút buồn bực tâm cũng thuận theo bình tĩnh lại mặc kệ nó. Liền dáng dấp như vậy xuống. Tựa hồ cũng rất tốt buổi tối. Hai người liền như vậy vẻn vẹn ôm. Từ từ rơi vào ngủ say bên trong Amasu. Từ từ sáng lên bên cạnh. Cái kia đồng hồ báo thức cũng bắt đầu vang lên quay đầu. Đưa tay ra đem đồng hồ báo thức theo. Đè rớt, liếc mắt nhìn thời gian. Hiện tại thời gian là sáng sớm 5 giờ rưỡi, ô a a. Đưa tay ra xoa xoa mắt buồn ngủ cặp mắt mông lung. Nhẹ nhàng từ trên giường hạ xuống. Không có đem bên cạnh mình ngủ say bên trong Chiyuki đánh thức xuống giường. Sẽ có chút loạn chăn cho hơi hơi thu dọn một hồi. Sau đó nhìn vẫn nằm ở ngủ say ở trong cực kỳ lười biếng giường như con mèo nhỏ bình thường Chiyuki. Không khỏi lộ ra nụ cười nhạt ở nàng cái kia trắng nõn trên trán hôn môi một hồi. Động tác rất nhẹ lặng lẽ đi ra đi vào phòng vệ sinh rửa mặt tự nhiên là miễn không được. Bỏ ra đại khái 15 phút, liền đem một ít buổi sáng chuyện phải làm giải quyết đi vào nhà bếp. Hayashi Amasu tẩy một chút mét, đem những kia màu trắng óng ánh long lanh gạo để vào nồi áp suất bên trong. Đồng thời để vào một chút nước. Cùng với một ít những thứ đồ khác, cũng chính là hạt sen xích đậu loại hình chính là lần trước đi thị mua vẫn không có dùng hết những thứ đó, đem những này gia nhập vào nồi áp suất bên trong, chuẩn bị làm cháo bát bảo sáng sớm. Hayashi Amasu vẫn là yêu thích một ít thanh đạm, đồng thời ăn một ít thanh đạm đối với người thân thể cũng là mới có lợi lại nói. Cháo bát bảo dinh dưỡng cũng là có thể, mùi vị cũng coi như là rất tốt. Cho rằng bữa sáng đến vừa đúng nửa giờ sau, cháo bát bảo liền hoàn thành mở ra nồi áp suất, một luồng nóng hổi xương trắng bay ra từ từ xông vào mũi. Cảm giác đầu tiên chính là rất thơm, sau đó chính là nước bọt phân bố độ cũng thuận theo tăng nhanh cái bụng, cũng biến thành càng thêm đói bụng tự nhiên. Trắng đường cắt cũng là nhất định phải thêm đồ vật, thế nhưng cũng không thể thêm quá nhiều. Thêm quá nhiều cũng là trở nên rất ngọt. Ăn dễ dàng chán lấy ra hai cái bát. Đem trong nồi cháo bát bảo múc đến cái kia hai cái trong chén. Liền đi tiến vào chính mình cái kia trong phòng. Đem vẫn đang ngủ Chiyuki cho đánh thức sáng sớm. Tự nhiên là không muốn rời giường. Nhưng cũng không có cách nào. Ngủ sớm dậy sớm đối với thân thể tốt hơn mà. Rửa mặt xong sau. Chiyuki liền ngồi ở trên bàn cơm cầm lấy trên bàn một cái thìa. Đem trong chén cháo bát bảo từng miếng nuốt vào rất mỹ vị. Tuy rằng phi thường thanh đạm, thế nhưng là lại khiến người ta muốn ăn mau đi dưới một cái. Bởi vậy nàng ở trước một cái vẫn không có nuốt vào thời điểm. Liền đem dưới một cái bỏ vào trong miệng trên bàn cơm. Chiyuki miệng nhỏ phình, còn thỉnh thoảng nhai, nghiền ngẫm. Phi thường đáng yêu, mùi vị. Thế nào? Nhìn ngồi ở bên cạnh mình Chiyuki. Hayashi Amasu trên mặt đây mang theo mỉm cười. Nghe giọng hỏi, ừ. Chiyuki không nói gì. Ừ vài tiếng. Liền luyện một chút gật đầu biểu thị chính mình đối với này cháo bát bảo thỏa mãn rất nhanh. Hai người bữa sáng liền ăn xong Chiyuki một người liền ăn hai bát. Một oa cháo Bát Bảo cũng cơ hồ bị ăn không sau khi ăn xong. Còn chỉ là sáng sớm 6 giờ rưỡi thời gian tả hữu hiện tại. Thời gian vẫn tính sớm. Hayashi Amasu cùng Chiyuki liền đi tới biệt thự này trong phòng thể hình. Bắt đầu rồi buổi sáng rèn luyện tự nhiên. Chiyuki phần lớn thời giờ cũng chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn. Mặc dù nói mới vừa lúc mới bắt đầu cũng có cùng Hayashi Amasu cùng rèn luyện thân thể. Thế nhưng bởi thể lực không đủ, đồng thời thân thể có chút mảnh mai, vì lẽ đó cũng chỉ có thể ngồi ở một bên. Hai cái tay chống đỡ lấy chính mình đầu nhỏ, híp trong veo hai mắt. Một người yên lặng nhìn phòng tập thể hình bên trong hắn rèn luyện đại khái nửa giờ sau. Đã đến giờ 7 giờ chung thời điểm, Hayashi Amasu liền đem buổi sáng rèn luyện hành trình cho kết thúc sau khi rèn luyện. Chảy một thân mồ hôi, trên trán sau lưng tự nhiên đều là bị mồ hôi cho thấm ướt. Mặt cũng hồng hồng, hô hấp cũng có chút trầm trọng. Kết quả Chiyuki trong tay khăn lông trắng cùng với nước suối. Xoa xoa chính mình mồ hôi trên người, đem nước suối uống xong sau khi nghỉ ngơi một hồi liền đi ra biệt thự này lái xe. Hai người liền chậm rãi hướng về Seiren cao trung vị trí chạy mà đi tới buổi sáng. Xe cộ vẫn là tính khá là ít ỏi. Rất nhiều cửa hàng đều còn chưa khai trương. Nhưng dù sao cũng là ở trên đường. Thời gian cũng vẫn tính sung túc. Cũng không cần vội vàng đi trường học xe cộ lên. Chiyuki cúi đầu, hai tay nhào nặn dưới thân vậy có một chút nhăn nheo đồng phục học sinh. Thỉnh thoảng đem đầu giơ lên, nhìn ngồi ở nàng bên cạnh, chính đang lái xe Hayashi Amasu. Muốn nói lại thôi Hayashi Amasu, tự nhiên cũng là mẫn cảm phát hiện tình cảnh này dù sao. Bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn là skill bị động. Này một hạng tự có thể không cần chính mình chủ động động. Chỉ cần này một loại kỹ năng tồn tại, như vậy liền vẫn bị động mở ra, cũng sẽ không tiêu hao bất kỳ thể lực. Chiyuki, ngươi, có phải là có lời gì muốn nói với ta? Không có quay đầu, Hayashi Amasu lúc này vẫn ở mở ra, nhìn con đường phía trước có điều, nhưng quay về bên cạnh cúi đầu Chiyuki, nhẹ giọng nói rằng có chuyện gì muốn nói, cái kia cứ nói thẳng đi. Lấy chúng ta quan hệ của hai người, còn có lời gì không thể nói. Ta, nguyên bản Chiyuki sắp mở miệng, nhưng lại đem chính mình vốn là muốn lời nói ra cho ngừng lại. Ngươi chờ một chút, rất mở thì sẽ biết. Ngồi trên xe, Chiyuki chỉ nói một câu nói như vậy. Như thế một câu để Hayashi Amasu giác cảm thấy đầu óc mơ hồ. Cái gì? Rất nhanh liền biết rồi. Lái xe, đồng thời suy nghĩ có điều. Nếu Chiyuki nàng không muốn nói, chính mình cũng là sẽ không miễn cưỡng nàng nói đồng thời. Nàng không phải nói, chính mình chẳng mấy chốc sẽ hiểu chưa? Đã như vậy, vậy thì vẻn vẹn chờ đợi được rồi. Nguyên bản ngôi biệt thự kia liền cách trường học không xa. Rất nhanh Hayashi Amasu liền lái xe đi tới trường học phụ cận. Ở trường học phụ cận, tìm một cái chỗ đỗ xe, đem xe ngừng lại, hai người xuống xe. Sau đó Hayashi Amasu liền Chiyuki tay nhỏ, đi từ từ tiến vào Seiren cao trung trường học bên trong. Nam nữ nói chuyện yêu đương lão sư là sẽ không hay đi quản. Điểm này Hayashi Amasu ở mới vừa lúc mới bắt đầu cũng là không nghĩ tới có điều. Điểm này cũng là rất tốt, tất lại có thể quang minh chính đại sống chung một chỗ. Không cần trốn tránh tránh cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.